Như vậy, đương nhiên là kinh phúc âm theo thánh zin với nội dung phức hợp, là kết quả của một quá trình soạn thảo văn học lâu dài. Tác giả của nó là ai? Hay đúng hơn, tác giả của nó là những ai? Những so sánh mà chúng ta vừa đưa ra giữa các đoạn của văn bản đáng kính này cho thấy từ ngữ và thậm chí cả nội dung vô cùng khác nhau. Chỉ một người không thể viết lại cùng lúc các cảnh tượng sống động, phác họa chính thực tế mà người đó được tận mắt chứng kiến, đồng thời với những bài diễn văn dài bằng một thứ tiếng Hy Lạp sang trọng thể hiện rõ ràng hệ tư tưởng của những người theo thuyết ngộ đạo, các nhà triết học phương Đông. Ông đã cho phép sinh viên của mình được phát biểu khi ông đang giảng, miễn là các câu hỏi của họ phải ngắn gọn. Nhưng từ khi đề cập đến nội dung quan trọng của chủ đề này, trước mặt ông chỉ còn là 20 hình khối bất động. Tôi biết rằng chúng ta đã ra khỏi lối mòn, và đó không phải là điều mà giáo lý cơ đốc đã dạy các bạn. Nhưng văn bản đặt ra các bạn còn chưa hết ngạc nhiên. Bài giảng của ông là kết quả của nhiều năm nghiên cứu cô độc và suy ngẫm. Ông đã nhiều lần tìm kiếm trong thư viện của tu viện, nơi ông được quyền vào, một số tác phẩm mới xuất bản ông được biết tới qua một tạp chí chuyên ngành cha an lây nhận được. Nhưng vô ích. Cha New, xem này. Cuối cùng thì người ta cũng lôi ra khỏi quên lãng một lô mới các bản thảo vùng biển chết. Tôi đã không còn tin chuyện đó cách đây 50 năm, những cái vại đã được phát hiện trong những hang đá Kumaran, vậy mà không có gì được công bố từ sau khi Igal Dadin chết, hơn một nửa số bản thảo này vẫn chưa hề được công chúng biết đến. Một vụ rắc rối không thể tin được. Cha New mỉm cười. Trong không khí thân mật của văn phòng này, ông đã phát hiện ra một cha an gây say mê, tỏ tường mọi chuyện. Ông yêu những cuộc trò chuyện dài của họ, sau cánh cửa đóng kín. Cha An Lây nghe ông kể về những nghiên cứu của mình, đầu hơi cúi xuống. Rồi, bằng một từ, đôi khi là một sự im lặng, hưởng ứng hoặc định hướng cho học trò của mình giữa những giả thiết táo bạo nhất. Con người mà ông nhìn thấy lúc đó mới khác biệt làm sao so với viên thủ thư hay đắn đo, người canh giữ nghiêm khắc ba chiếc chìa khóa mà mọi người trong tu viện bên bờ sông Loi từng biết. Tòa nhà được xây dựng lại sau chiến tranh, mái vòm vẫn chưa hoàn thiện. Cả tòa nhà tạo thành hình chữ U, quay ra phía bình nguyên. Các thư viện chiếm trọn tầng trên cùng của ba cánh nhà, cánh giữa, cánh bắc và cánh nam, ngay bên dưới mái nhà. 4 năm trước, cha An Lây đã được giao những khoản tiền đáng kể kèm theo lệnh mua chính xác một số sách trong các lĩnh vực giáo lý và lịch sử. Ông đã vui sướng được sử dụng năng lực của mình để phục vụ cho khoản đầu tư kỳ diệu này. Các kệ sách chất đầy những cuốn sách hiếm, những xuất bản phẩm khó tìm được hoặc đã bán hết, viết bằng tất cả các ngôn ngữ cổ và hiện đại. Đương nhiên, việc mở học viện đặc biệt, vốn được Vatican theo dõi sát sao, chính là nguyên nhân của việc thành lập phương tiện nghiên cứu tuyệt vời này. Tuy nhiên, có một điều hạn chế bất thường. Mỗi người trong số 8 tu sĩ giảng dạy ở học viện chỉ có một chìa khóa duy nhất, chìa khóa của thư viện tương ứng với bộ môn người đó phụ trách. Chịu trách nhiệm về kinh tân ước, cha New đã nhận được chìa khóa thư viện cánh giữa, trước cửa có gắn một tấm biển gỗ khắc chữ, khoa học về kinh thánh. Các thư viện cánh bắc, khoa học lịch sử, và ở cánh nam, khoa học thần học, vẫn khăng khăng đóng kín đối với ông. Chỉ có cha An Lây và cha tu viện trưởng có chìa khóa của cả ba thư viện, treo thành một chùm đặc biệt mà họ không bao giờ rời xa. Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, cha New đã đề nghị bạn mình cho phép được vào thư viện lịch sử. Ở cánh giữa, tôi không tìm thấy một số tác phẩm mà tôi cần để tiến xa hơn. Cha đã có lần nói với tôi rằng chúng được xếp ở cánh bắc. Tại sao tôi không thể vào đó được? Thật là buồn cười. Lần đầu tiên, cha New thấy khuôn mặt của bạn mình trở nên kín bưng. Cuối cùng, với vẻ vô cùng ngại ngần, nước mắt lưng tròng, cha An Lây cũng nói với ông. Cha New, nếu tôi có nói với cha điều đó, thì tôi đã sai, cha hãy quên đi. Tôi xin cha, đừng bao giờ hỏi tôi chìa khóa của một trong hai thư viện mà cha không được phép tiếp cận. Bạn của tôi, hãy hiểu cho tôi không làm điều tôi muốn được. Đó là mệnh lệnh chính thức của Đức Cha Tu Viện Trưởng, và những mệnh lệnh này được đưa ra từ cấp cao hơn. Không ai có thể cùng lúc vào cả ba thư viện. Chuyện này đã khiến tôi không thể ngủ được, không phải chuyện buồn cười, mà là bi kịch. Tôi có thể vào cả ba thư viện, và tôi thường dùng thời gian rảnh rỗi để lục lọi rồi đọc. Vì sự yên bình của tâm hồn cha, nhân danh tình bạn của chúng ta, tôi xin cha hãy bằng lòng với những gì cha tìm thấy trong thư viện cánh giữa. rồi ông chìm vào im lặng nặng nề, điều không thường thấy ở ông mỗi khi ông còn một mình với Chanil. Mất phương hướng, giảng viên phụ trách việc chú giải kinh thánh đành thỏa mãn với những kho báu mà chiếc chìa khóa duy nhất của ông mở ra. Lời kể cho thấy tác giả chính của kinh phúc âm theo thánh Jin biết rõ Jerusalem và có nhiều mối quan hệ tại đây. Đó là một người vùng rút ê khá giả, có học thức, trong khi đó tông đồ Jin sống ở Galilee. Là người nghèo và mù chữ, làm sao mà ông có thể là tác giả của văn bản mang tên ông? Trước mặt ông, những gương mặt dần xa sầm lại theo những điều ông nói. Một số người lắc đầu với vẻ phản đối, nhưng không ai phát biểu. Sự im lặng này của cử tỏa khiến cha Niu lo lắng hơn bất kỳ điều gì. Các sinh viên của ông xuất thân từ những gia đình có truyền thống nhất nước, được lựa chọn kỹ lưỡng để trở thành mũi giáo của giáo hội bảo thủ trong tương lai. Tại sao người ta lại chọn ông vào chức vụ này? Ông đã sung sướng biết bao khi được lặng lẽ làm việc cho riêng mình. Cha Niu biết rằng ông không thể truyền đạt cho họ tất cả các kết luận của ông. Ông chưa bao giờ mường tượng rằng việc chú giải kinh thánh lại có ngày trở thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Khi còn là sinh viên ở Roma, bên cạnh một anh chàng Zembert Lilander nồng nhiệt và thân ái, mọi chuyện thật dễ dàng biết bao. Tiếng chuông đầu tiên của lễ Misa chậm rãi vang lên. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau. Các sinh viên đứng dậy và thu xếp sách vở. Ở cuối phòng, một sinh viên mặc áo thầy dòng, đầu cạo nhẵn, nán lại một lát để viết mấy dòng lên một mảnh giấy vuông, thứ được các thầy tu dùng để trao đổi với nhau mà không phá vỡ sự im lặng. Trong khi anh ta vừa gập vuông giấy làm đôi vừa mím môi, cha Niu kín đáo nhận thấy móng tay anh ta bị gặm nham nhở. Cuối cùng anh ta cũng đứng lên và đi qua thầy giáo của mình mà không hề đưa mắt nhìn ông. Trong khi cha Niu đang mặc áo lễ trong kho đồ thờ thơm mùi sáp mới, một bóng áo thầy tu lẻn vào căn phòng chung và tiến lại gần những ngăn tủ dành cho các cha. Sau khi liếc nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai trong phòng, một bàn tay có những chiếc móng bị gặm nham nhở luồn một vuông giấy gấp đôi vào ngăn tủ của đức cha tu viện trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nếu không có những chiếc đèn vách theo kiểu Veni tỏa ra một thứ ánh sáng ấm dịu, hẳn là căn phòng sẽ có vẻ bi thảm. Suốt dọc phòng không có cửa sổ nào, chỉ có một cái bàn gỗ đánh xi, phía sau bàn là 13 chiếc ghế xếp thẳng hàng, dựa lưng vào tường. Ở chính giữa là một chiếc ngai theo phong cách Napoli, ăn dao phủ nhung màu tía. Mỗi bên chiếc ngai là 6 chiếc ghế phô tơi đơn giản, có tay vịn mang hình đầu sư tử. Cửa ra vào được làm bằng sắt dày, bên ngoài bọc gỗ quý. Đối diện chiếc bàn, cách khoảng 5 mét, là một mảng tường hoàn toàn trống trơn. Hoàn toàn không một mảng gỗ tối màu được gắn vào tường. Nổi bật lên trên nền gỗ vụ là sắc nhợt của một cây thánh giá màu đỏ máu theo phong cách Janssen, tạo nên một mảng gần như thô kệch dưới luồng ánh sáng rọi xuống từ hai chiếc đèn chiếu ẩn ngay phía trên ngai trung tâm. Chiếc ngai này chưa bao giờ có người ngồi và cũng sẽ không bao giờ có người ngồi. Nó nhắc nhở các thành viên của hội rằng sự hiện diện của người thầy hội thánh Pai Vi là hoàn toàn mang ý nghĩa tinh thần, nhưng vĩnh cửu. Từ 4 thế kỷ nay, Jesus Christ, Chúa tái sinh, ngự ở đây trong tâm trí và trong hiện thực. Bao bọc xung quanh là 12 tông đồ trung thành, 6 người bên phải và 6 người bên trái. Giống hệt như trong bữa ăn cuối cùng mà người đã dùng cùng với các học trò của mình 2.000 năm trước, trong căn phòng lớn ở khu phía tây Jerusalem. Trên mỗi ghế phô tơi là một người đàn ông mặc áo lễ màu trắng rộng thùng thình có mũ trùm phủ lên đầu. Trước mặt mỗi người là một mảnh vải trắng đơn giản được gắn vào mũ bằng hai khuy bấm ở ngang gò má. Phần dưới khuôn mặt được che kín, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và phần trước trán. Ngồi xếp hàng như thế đối diện với bức tường, mỗi người đều phải cúi về đằng trước và xoay đầu một góc 45 độ để nhận thấy dáng vẻ của những người ngồi cùng bàn. Đương nhiên việc quay ngang dọc hay nhăn nhó nét mặt bị cấm chỉ, cũng giống như việc mọi người phải hạn chế để lộ bàn tay của mình đến mức tối thiểu. Cẳng tay khoanh lại đặt trên bàn, những ống tay áo được thiết kế với độ mở rộng để có thể lồng khít vào nhau một cách tự nhiên, che đi phần cổ tay và bàn tay của những người tham dự. Khi nói chuyện, các thành viên của hội không trao đổi trực tiếp với nhau, mà nói với hình ảnh đẫm máu gắn phía trước họ. Nếu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy điều người khác nói mà không cần phải quay đầu thì theo quy định có nghĩa là thầy, người đang im lặng trên thánh giá, đồng ý với điều đó. Trong căn phòng mà loài người nói chung không biết rằng nó đang tồn tại này, Hội Thánh Phai Vi đang tổ chức cuộc họp thứ 3603 của mình, kể từ khi hội này được thành lập. Ngồi bên phải của chiếc ngai bỏ trống, một người duy nhất để duỗi trên chiếc bàn hoàn toàn trống trơn đôi bàn tay mụm mĩm của mình, trên ngón tay đeo nhẫn bên phải, một viên ngọc thạch anh màu xanh đậm ánh lên khi người đó đứng dậy và máy móc vuốt thẳng nếp áo lễ trên chiếc bụng đã hơi nhô ra. Các anh em, hôm nay chúng ta phải quan tâm đến ba vấn đề bên ngoài mà chúng ta đã từng bàn đến ở đây, và vấn đề thứ tư, vấn đề bên trong và đau buồn đối với mỗi người trong chúng ta. Tiếp nhận thông báo này là sự im lặng hoàn toàn, mọi người đều chờ đợi phần tiếp theo. Theo yêu cầu của Hồng Y giáo chủ đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin, các vị đã được thông tin về một vấn đề nhỏ mới phát sinh ở Pháp, trong một tu viện dòng Benedict được giám sát rất chặt chẽ. Các vị đã trao cho tôi toàn quyền hành động để giải quyết vấn đề này, và tôi vui mừng được thông báo với các vị rằng vấn đề đã được giải quyết một cách thỏa đáng. Từ nay trở đi, tu sĩ mà những câu chuyện gần đây khiến chúng ta lo lắng sẽ không còn khả năng làm phương hại đến giáo hội công giáo rất thánh nữa. Một người tham dự khẽ nhấc hai cẳng tay đang khoanh vào nhau dưới tay áo lên, để tỏ dấu là mình sắp nói. Ngài muốn nói rằng ông ta đã bị thủ tiêu. Tôi sẽ không dùng từ đó. Offensive Audibus Nochi 7. Các vị chỉ cần biết rằng ông ấy đã bị ngã một cách không đúng lúc ra khỏi đoàn tàu dâu Ma Express đang đưa ông ấy trở lại tu viện, và rằng ông ấy đã chết ngay tại chỗ. Chính quyền Pháp đã kết luận đó là một vụ tự sát. Thế nên tôi yêu cầu các vị hãy cầu nguyện cho ông ấy. Các vị đều biết rằng tự sát là một tội lỗi khủng khiếp chống lại đấng tạo ra mọi sự sống. Nhưng người anh em hội trưởng, liệu có nguy hiểm không khi nhờ đến một người lạ để khiến cho vụ tự sát có thể xảy ra? Chúng ta có thực sự được bảo đảm về sự kín đáo của anh ta không? Tôi đã gặp người Palestine đó trong thời gian tôi ở Cai Dâu, cách đây nhiều năm. Kể từ đó, anh ta luôn tỏ ra rất đáng tin cậy. Trong vụ này, lợi ích của anh ta lại trùng khớp với lợi ích của chúng ta. Anh ta hiểu rất rõ điều đó. Anh ta đã nhờ đến sự trợ giúp của một người quen biết cũ, một người Isier, người của Father và người của Mossad chống đối nhau kịch liệt, nhưng đôi khi họ cũng biết sát vai nhau để cùng đương đầu với một vấn đề chung, và chính là trường hợp này, nó phục vụ cho các kế hoạch của chúng ta. Chỉ có kết quả là quan trọng, các công cụ được sử dụng phải hiệu quả, nhanh chóng và dứt khoát, và tôi xin đứng ra bảo đảm cho sự kín đáo tuyệt đối của hai người này. Họ đã được trả công rất hậu hĩnh. Chính xác mấy nghìn đô la mà ngài đã nói với chúng tôi là một khoản đáng kể. Khoản chi này có được hợp lý hóa không? Hội trưởng quay mặt về phía người vừa nói, điều hiếm khi xảy ra. Người anh em, khoản đầu tư này là một điều nực cười nếu đem so sánh với những lợi ích mà nó có thể mang lại. Và theo ước tính của tôi, thì không phải là hàng nghìn, mà hàng triệu đô la. Nếu chúng ta đạt đến đích, chúng ta sẽ có được những phương tiện để hoàn thành sứ mệnh của mình. Các vị hãy nhớ đến tài sản đột ngột xuất hiện và kết xù của các hiệp sĩ dòng đền. Đúng vậy, chúng ta sẽ khai thác cùng một nguồn với họ, nhưng sẽ thành công ở chính nơi mà họ đã thất bại. Thế còn phiến đá Germany? Tôi đang định nói đến chuyện đó. Phát hiện này hẳn sẽ vẫn không được ai biết đến nếu cha Andrei không nắm được thông tin về nó. Do tu viện của ông ta có vị trí địa lý gần đó, ông ta đã có ý nghĩ không đúng lúc là nhanh chóng đến tận nơi, và là người đầu tiên đọc bản khắc trên đó. Chúng ta biết đến sự tồn tại của phiến đá này qua hồ sơ của các hiệp sĩ dòng đền. Điều này ngài đã nói với chúng tôi rồi. Trong chuyến đi đến Dâu Ma mới đây, ông ta đã để lộ một vài nhận xét dường như chứng tỏ rằng ông ta đang kết nối các thông tin mà ông ta có được với nhau. Điều này vô cùng nguy hiểm, chúng ta không bao giờ biết được nó sẽ dừng ở đâu, và hội của chúng ta đã được Đức Thánh Cha Phai Vi lập ra. Ông cúi người, đầu tiên là về phía bên trái, trước chiếc ngai bỏ trống, và sau đó về phía trước, nơi có cây thánh giá, nhằm tránh để kỷ niệm và hình ảnh về thầy bị vấy bẩn hoặc lu mờ. Trong suốt lịch sử lâu dài của giáo hội, tất cả những kẻ có ý định hành động theo chiều hướng đó đều đã bị loại trừ, thường là kịp thời. Đôi khi quá muộn, và đó là những vụ lộn xộn tồi tệ, gây ra rất nhiều đau khổ. Hãy nghĩ đến Oxene, Ayuser, rồi còn Nature User và nhiều kẻ khác nữa. Nhóm hành động trên chuyến tàu Dâu Ma Express sẽ tiến hành những việc cần thiết. Theo yêu cầu của tôi, phiến đá The Mini sẽ sớm được yên ổn ngay tại đây, tránh khỏi những con mắt tọc mạch. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm lan khắp cử tòa. Nhưng bây giờ chúng ta lại có một vấn đề khác, đi liền với vấn đề thứ nhất, hội trưởng dẫn dắt. Vài cái đầu quay sang ông một cách máy móc. Một thời gian trở lại đây, có vẻ như cha An Gây quá cố đã khơi dậy lòng tò mò của một môn đồ nào đó, một trong các tu sĩ, làm giảng viên trong học viện đặc biệt của tu viện có liên quan. Ồ, có thể đây chỉ là một báo động nhầm, bắt nguồn từ một tin nhắn mà đức cha tu viện trưởng đã gửi cho chúng ta. Một sinh viên tham dự giờ chú giải kinh thánh của giảng viên này, một cha lưu nào đó, đã cho biết anh ta nghe thấy cha này phát ngôn những quan điểm ảnh hưởng đến luận thuyết đúng đắn về kinh phúc âm theo thánh Jin. Xét bối cảnh mới đây, cha tu viện trưởng đã cho rằng cần cảnh báo chúng ta ngay lập tức. Nhiều người ngẩng đầu lên, kinh phúc âm theo thánh Jin chính là trung tâm sứ mệnh của họ, bất kỳ điều gì đụng chạm đến nó đều phải được phân tích sát sao. Thông thường, tính chính thống của một người chú giải kinh thánh công giáo liên quan đến cơ quan truyền bá đức tin, và tu sĩ này không phải là người đầu tiên cơ quan này cần đặt lại vào đúng vị trí. Có thể đoán biết một vài nụ cười dưới tấm mạng phủ trên các khuôn mặt. Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt. Cha An Gây quá cố từng là một học giả ở hàng ngoại lệ, được trời phú cho một trí tuệ sắc bén và sáng tạo. Từ giờ trở đi ông ta không thể gây hại được nữa, nhưng ông ta đã để cho học trò của mình là cha Niu nghe được những gì. Bởi vì, cha tu viện trưởng đã nhấn mạnh với chúng ta rằng một tình bạn khăng khít, điều luôn luôn đáng tiếc trong một tu viện, đã gắn kết hai nhà trí thức này lại với nhau. Nói cách khác, liệu thứ chất độc đã ngấm vào đầu óc cha An Lây có lây sang cha Niu không? Chúng ta không có cách nào để biết được điều đó. Một trong những thầy tu nhấc hai cánh tay bắt vào nhau lên. Người anh em hội trưởng, hãy cho tôi biết cha Niu này, liệu có khi nào, ngẫu nhiên thôi, cũng đi trên chuyến Dâu Ma Express. Ông ta có thể, hẳn là thế. Nhưng một vụ tự sát thứ hai trong số các tu sĩ của tu viện là điều không nên dự kiến. Cả chính phủ Pháp lẫn dư luận sẽ không dễ bị thuyết phục khi khoảng cách giữa hai vụ quá ngắn. Mà đây lại là việc tương đối gấp, vì thầy tu này thường xuyên lên lớp. Và có vẻ đã quyết tâm để sinh viên của mình biết được những tóm lại, một vài kết luận về những nghiên cứu của ông ta. Những kết luận nào? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta không thể để bất cứ nguy cơ nào đe dọa. Hồng Y giáo chủ đặt rất nhiều hy vọng vào học viện của tu viện Saint Martin, ngài muốn nó phải tuyệt đối hoàn hảo. Ngài có đề xuất gì không? Hội trưởng ngồi xuống, thu bàn tay và chiếc nhẫn vào trong ống tay áo lễ. Tôi còn chưa biết. Tất cả những chuyện này quá mới mẻ. Trước mắt, phải tìm hiểu xem tu sĩ này biết gì. Hoặc nếu ông ta chưa biết điều gì quá trầm trọng, thì ông ta còn có thể đi đến đâu? Tôi sẽ thông tin cho các vị. Ông ngừng lời, đưa mắt chăm chăm nhìn lên cây thánh giá mà chất liệu ngà bị vấy bẩn vì một thứ máu dường như đã đông cứng lại sau nhiều thế kỷ. Vấn đề tiếp theo sẽ khó khăn hơn, phải dẫn dắt một cách ổn thỏa. Nói cho cùng, mỗi đạo hữu đều mong chờ hội áp dụng các quy chế của mình. Ngay cả khi những quy chế này dẫn đến cái chết của một người trong số họ. Mỗi chúng ta đều không biết tất cả, hoặc hầu như tất cả mọi điều về người anh em ngồi bên cạnh mình lúc này. Nên chính tôi là người phải đảm nhận nhiệm vụ khủng khiếp là bảo vệ bản chất của hội chúng ta, khi điều đó trở nên cần thiết. Hội trưởng hội thánh Pai Vi là một chức vụ trọn đời. Khi cảm thấy mình cận kề cái chết, hội trưởng sẽ chỉ định trong số các hội viên người kế vị mình và đến lượt mình, người này và chỉ một mình người đó sẽ phải biết rõ nhân thân của 11 bạn đồng hành, cũng như được tất cả những người này nhận biết. Phần lớn các hội trưởng từ năm 1570 đều có thiện chí là chết trước khi trở nên vô hiệu. Đôi khi cũng phải hỗ trợ một chút đối với những người gắn bó với cuộc sống nhiều hơn là với thầy. 11 thành viên của hội thực hiện việc kiểm tra chặt chẽ đối với mức độ hiệu quả của hội trưởng. Có hẳn một quy định cho trường hợp này, và chính quy định này sẽ được áp dụng nhưng lần này là để chống lại một hội viên. Một trong số chúng ta, thật buồn vì tôi phải nói điều này ở đây, mới đây vừa thể hiện sự bất lực của mình trong việc tuân thủ quy định chính của chúng ta, đó là bảo mật hoàn toàn. Hẳn là tuổi cao đã khiến người đó giảm năng lực tư duy. Một trong những người tham dự bắt đầu run, làm ống tay áo bị trượt đi, để lộ đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân. Làm ơn che mình đi, đạo hữu. Tốt, các vị đã biết quy trình áp dụng đối với kẻ mắc lỗi. Tôi báo cho các vị hay, để các vị có thể bắt đầu ngay từ tối nay giai đoạn nhìn ăn, cầu nguyện và hình phạt nghiêm khắc là những điều luôn gắn liền với việc chấm dứt vĩnh viễn sứ mệnh của một đạo hữu. Chúng ta phải giúp đạo hữu này chuẩn bị, đi cùng người đó trên con đường từ nay trở đi là của người đó. Nhìn ăn hoàn toàn trong ngày trước ngày diễn ra cuộc họp sắp tới, tự phạt bằng roi kim loại sáng và tối, mỗi ngày trong khoảng thời gian một bài kinh mi dê, hoặc nhiều hơn nếu các vị mong muốn. Chúng ta sẽ không kể hết nổi tình cảm trìu mến dành cho người anh em cùng chia sẻ trách nhiệm với chúng ta từ bao lâu nay mà chúng ta sắp phải chia tay. Cờ Phâu không thích phải áp dụng quy định này với một trong số 12 thành viên của hội. Ông nhìn chăm chăm vào cây thánh giá, từ khi làm chủ tọa các cuộc họp của hội, thầy đã thấy và nghe biết bao vụ khác. Cảm ơn các vị, chúng ta có thời gian đến tận cuộc họp tiếp theo để bí mật chứng tỏ với người anh em chúng ta sức mạnh tình yêu chúng ta dành cho người đó. Các hội viên đứng dậy và tiến về phía cánh cửa ra vào bọc sắt ở phía cuối phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kinh Phúc Âm theo Matthew và Jean.